có muốn chạy cũng chẳng thoát. Đại trưởng lão, muốn bảo mệnh hay có bí mật gì gì đó cần nói thì ngươi phải dựa vào chính ngươi. Phương Vân trêu chọc nói. Mấy tên trưởng lão thánh vu giáo này lén sai Kiền Nguyên Huyền Báo đi theo hắn, còn thông qua linh hồn Kiền Nguyên Huyền Báo để theo dõi hắn, muốn lấy huyết nhục của Phương Vân hắn bồi bổ cho bản thân. Nếu như không phải Phương Vân phát hiện đúng lúc, xua hổ nuốt sói, để họ đấu với Thái tử Minh Vương, bị Thái tử đánh trọng thương, khiến bọn họ không còn có thể truy sát mình, thì hôm nay, người nằm lại nơi này là Phương Vân hắn. Đại trưởng lão Thánh Vu giáo hung hăng liếc nhìn Phương Vân, trong mắt hiện lên một tia oán độc sâu sắc. Đại trưởng lão, ngươi như thế là không thức thời rồi. Thôi vậy, ta cũng chỉ còn cách giết ngươi, để ngươi và bí mật của ngươi cùng xuống mồ. Phương Vân lại hoàn toàn không để ý. Ánh mắt oán độc là thứ rất bình thường, đều xuất hiện khi không thể đánh lại đối thủ, thực lực thua sút người ta. Chỉ còn cách dùng nhãn thần để giết đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, Viêm Ma Quân Vương chi tâm. Ánh mắt đại trưởng lão đắn đo một chút rồi cũng hiểu rõ, nếu lộ ra quá nhiều tâm tư trước mắt người chỉ khiến mình chết nhanh hơn. Ta nói, đại trưởng lão liếc mắt nhìn Phương Vân, nhưng mà, đổi lại ta muốn ngươi buông tha ta. Chỉ cần nói ra bí mật của ngươi, nếu đối với ta quả thực có tác dụng thì buông tha cho ngươi cũng có thể. Phương Vân thản nhiên nói. Thấy sâu trong mắt của đại trưởng lão còn hồ nghi, Phương Vân cười nhà, ta chính là trọng thần của triều đình. Binh gia võ tướng chẳng lẽ còn phải sợ ngươi một cái thánh vu giáo nho nhỏ trả thù sao? Đại trưởng lão không vui không giận. Phương Vân càng coi thường thánh vu giáo thì hắn mới càng có cơ hội sống sót. Ngày sau trở lại tổng giáo báo cáo chuyện này rồi trả thù hắn cũng được. Nho nhỏ thánh vu giáo. Hừ, nhỏ hay không, khi thời cơ tới rồi ngươi sẽ biết. Cho dù thật sự có nhỏ thi giết chết ngươi cũng là chuyện dễ dàng. Trong lòng đại trưởng lão tràn ngập oán hận, nhưng vào lúc này cũng không dám biểu lộ ra. Tiểu hầu gia, trên người của ngươi có một kiện ngũ ngục phong. Uy lực rất lớn, nhưng còn giữ 12 hạt bạch cốt châu khi tế luyện thành vu ma có uy lực cũng không kém. Ngươi có nghĩ tới hay không? Sau khi luyện thành thượng cổ viêm ma, lại tiếp tục tế luyện thành ngũ ngục cốt hoàng, đến bước cuối cùng có thể tế luyện thành vô thượng pháp khí Diêm Ma Thiên Tử. Phương Vân quả thật cũng không quá bất ngờ, những tin tức này hắn biết thông qua linh hồn Kiền Nguyên Huyền Báo nên cũng không có gì kỳ quái. Không sai, Phương Vân cũng không phủ nhận, 12 hạt bạch cốt châu hiện tại cho dù về mặt lực công kích hay lực phòng ngự đều kém xa ngũ ngục phong, nhưng Phương Vân coi trọng cái pháp khí này chính là ở đặc tính không ngừng tiến hóa pháp khí này, càng về sau mỗi khi đề thăng một cấp bậc thì uy lực cũng đề thăng càng lớn, đạt đến bước cuối cùng tế luyện thành viễn cổ Diêm Mã Thiên Tử, uy lực so với ngũ ngục phong xem ra lớn hơn nhiều. Hắc hắc. Hiện tại ngươi đã có thượng cổ viêm ma của ta nên mấy hạt châu này của ngươi cũng không cần phải tế luyện nữa. Nhưng mà, ngươi có biết không, cũng giống chúng ta tuy có thượng cổ viêm ma trong tay lại không có khả năng tế luyện lên thành ngũ ngục cốt hoàng. Đại trưởng lão nhìn Phương Vân nói hả? Phương Vân tuy trong lòng rung động nhưng trên mặt không có biểu hiện gì, nói tiếp đi. Trong thiên địa chỉ có 12 trái tim của viêm ma quân vương thượng cổ mới có thể luyện thành ngũ ngục cốt hoàng. Đó cũng là vì sao mà thượng cổ viêm ma đề thăng một tầng là thành ngũ ngục cốt hoàng mà không phải là cái gì khác. Bởi vì trên, quân, cao hơn một tầng chính là, hoàng. Cũng chỉ có trái tim của 12 tên thượng cổ viêm ma quân vương mới có thể luyện ngũ ngục cốt hoàng thành Diêm Mã Thiên Tử viễn cổ, trở thành pháp khí cường đại nhất trong thiên địa. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Phương Vân lắc đầu nói, tin tức này mặc dù đối với ta có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn còn chưa đủ để trao đổi với tính mệnh của ngu ơi. Nếu như ngươi chỉ có chút tin tức ấy, vậy ta đây tiễn ngươi lên đường được rồi. Phương Vân nói rồi vươn tay trưởng ra, trên bàn tay lóe ra một trận trắng xóa tản mát ra một cỗ khí tức như của thần ma cổ xưa. Đây là điểm báo khi thi triển ra đại lực thần ma trưởng. Chờ một chút. Ta còn chưa nói xong, đại trưởng lão vì giữ mạng nên tốc độ nói chuyện cũng trở nên nhanh hơn nhiều, trung thổ thần châu hiện tại đã không có viêm ma nữa. Tất cả toàn bộ viêm ma đều tập trung trong thang cốc của Đại Doanh Châu. Phương Vân lắc đầu, tay trưởng giơ lên bày ra tư thế chuẩn bị chấm dứt. Chuyện này ta đã biết rồi. Hãy nghe ta nói hết đã. Đại trưởng lão toát mồ hôi lạnh đầy trán hết lớn. Thượng cổ viêm ma thực lực cũng cổ yếu có mạnh. Tên yếu nhất cũng có thực lực tương đương với thiên tượng cảnh. Mạnh thì cũng tương đương với võ giả thiên trùng sơ cảnh. Về phần 12 viêm ma quân vương toàn bộ đều là cường giả thiên trùng cảnh đỉnh. Thượng cổ thời đại, 12 tên viêm ma quân vương hợp lại làm một có thể hóa thành một tên vô thượng viêm ma đại đế có thực lực trực tiếp vượt qua thoát thai cảnh. Tồn tại này quá mức kinh khủng, ngay cả đại đế thang cũng không thể hủy diệt được. Đến lúc cuối cùng thời kỳ thượng cổ, đại đế thang đã đem tất cả toàn bộ viêm ma bắt đến Đại Doanh Châu, cuối cùng phong ấn trong thang cốc. Phương Vân trong lòng nhảy lên một chút, hắn chỉ biết rằng thượng cổ viêm ma rất cường đại. Làm quân vương của những viêm ma này là 12 viêm ma quân vương hẳn là càng cường đại hơn. Nhưng mạnh đến như thế nào thì không rõ. Lúc này nghe đại trưởng lão nói đến mới biết được, lúc thượng cổ viêm ma nhiễu loạn rốt cục có bao nhiêu kinh khủng. Ngay cả đại đế thang thời thượng cổ cũng không thể tiêu diệt được, chỉ có thể phong ấn lại. Như vậy có thể thấy những viêm ma quân vương này cường đại tới mức nào rồi. Hỏa diễm của 12 thượng cổ viêm ma quân vương này có thể trong nháy mắt thiêu chết những võ giả thiên trùng cảnh bình thường. Trong khi chúng còn sống cơ bản là không có gì có thể hàng phục được. Thế nhưng, dù có tồn tại cường đại cỡ nào cũng có tận cùng thọ nguyên. Thượng cổ viêm ma cũng không ngoại lệ. 12 tên thượng cổ viêm ma quân vương được sinh ra đu ới nền đất dung nham nóng chảy không tại cùng thời điểm, có cách xa nhau mấy vạn năm cũng có cách xa nhau mấy nghìn năm, cho nên chúng nó khi hết thọ nguyên mà chết cũng không giống nhau. Mỗi khi có một tên thượng cổ viêm ma quân vương chết đi sẽ khiến cho rất nhiều cường giả tranh đoạt. Từ thời thượng cổ đến hiện tại, Thánh Vu giáo chúng ta từ thang cốc đã thu được tổng cộng 5 cái trái tim của thượng cổ viêm ma quân vương. Lại cùng các phái khác tranh đoạt được 3 cái. Tiêu diệt 2 cái tông phái khác thu được 2 cái. Cuối cùng dùng thiên tài địa bảo cùng phái khác trao đổi được 2 cái. Tổng cộng đã thu nhận được 11 cái trái tim của thượng cổ viêm ma quân vương. Hiện tại trong thang cốc chỉ còn lại duy nhất một vị viêm ma quân vương cuối cùng. Thánh Vu giáo chúng ta đã tính toán ra 2 tháng sau chính là ngày mà tên thượng cổ viêm ma quân vương này thọ tẫn. Tại lúc nó thọ tẫn là khi nó suy yếu nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để đoạt lấy trái tim nó. Vì để lấy lòng tin của Phương Vân, đại trưởng lão hầu như là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Vì để tăng độ tin cậy câu chuyện của mình, ngay cả mấy chi nhánh phụ tất cả đều nói hết ra. 2 tháng sau, Phương Vân thì thảo tự nói như có điều gì suy nghĩ. Xung quanh thượng cổ viêm ma đều là hỏa diễm tinh linh, là tài liệu để luyện chế hỏa ngục phong vô cùng tốt. Phương Vân hẳn là phải đi Đại Doanh Châu, cho dù không có đoạt được trái tim của viêm ma quân vương thượng cổ, nhưng đến thang cốc truy tìm thượng cổ viêm ma để tế luyện hỏa ngục phong cũng là chuyện không tệ. Tin tức này quả là không tồi, nhưng vẫn còn chưa đủ để đổi lấy tính mạng của ngươi. Ngươi cố nhớ lại xem có đúng hay không, đã quên chuyện gì rồi? Phương Vân thản nhiên nói. Cái gì? Đại trưởng lão mở to hai mắt kêu lớn. Ngươi phải biết rằng, lúc thượng cổ viêm ma quân vương đang hấp hối, năng lượng trong cơ thể không hề tiêu tan, tất cả đều tập trung trong trái tim của nó. Một khi đoạt được cái này quả thực so với 10 viên tuyệt phẩm đan dược còn muốn chân quý hơn đó. Ngươi có ngu cũng đừng có đem ta giống với ngươi chứ. Thượng cổ viêm ma quân vương một thân năng lượng hỏa thuộc tính chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp bảo thuộc tính hỏa. Toàn bộ trung thổ thần châu khi biết được tin tức này sẽ không biết có bao nhiêu cường giả tới đó cướp đoạt. Hơn nữa viêm ma quân vương là thiên trùng đỉnh phong tồn tại, cho dù là lúc nó hấp hối cũng không giảm xuống quá mức thiên trùng cảnh. Dám đi đến đó tranh đoạt, cho dù không có cảnh giới thiên trùng thì ít nhất cũng có lực lượng thiên trùng cảnh. Đấy là không có nói tới những cường giả đứng đầu ẩn tàng tại Đại Doanh Châu. Muốn mượn đao giết người thì ít ra cũng phải nghĩ biện pháp cao minh chút chứ. Phương Vân lạnh lùng nói. Đại trưởng lão thân thể rung động kịch liệt, khiếp sợ nói, ngươi làm sao mà biết được? Đại Doanh Châu cùng với Trung Thổ Thần Châu cách nhau tương đối xa, người bình thường căn bản sẽ không đi tới nơi ấy nên không để ý. Trong rất nhiều suy nghĩ, Đại Doanh Châu là nơi đất cằn đá sỏi, chính là nơi man di, là địa phương không thông hiểu lễ giáo. Đối với rất nhiều người Trung Thổ mà nói, hiểu biết nhiều nhất về Đại Doanh Châu chính là một nơi đất cằn đá sỏi không người ở, chỉ như vậy mà thôi. Thánh Vu giáo thường xuyên đi thang cốc săn bắt thượng cổ viêm ma, phải lui tới Doanh Châu nhiều lần nên hiểu biết về Doanh Châu khá rõ ràng. Trên Đại Doanh Châu ẩn giấu bao nhiêu tuyệt thế cường giả, đừng nói người bình thường, ngay cả rất nhiều tông phái cũng không biết được. Phương Vân cười nhà, hắn có thiên địa vạn hóa chung có thể phong ấn võ giả, có thể lấy công pháp tu luyện của đối phương để dùng. Nếu như không phải vì nguyên nhân này, hắn làm sao có thể từ trên người tên Doanh Châu Khẩu Dương giới kia phát hiện một đoạn ngắn quy tắc, cũng làm sao biết được trên Đại Doanh Châu có ẩn giấu một thế lực cường đại tồn tại có thể đem quy tắc thiên địa thực chất hóa đồng thời giao cho người năng lực bình thường. Loại thủ đoạn này có thể nói là kinh thiên. Cường giả thiên trùng cảnh tuy cũng có thể thao túng một bộ phận nhỏ quy tắc, nhưng muốn giao cho người khác loại năng lực này là không có khả năng. Ta tuy rằng có ý thả ngươi, nhưng ngươi lại không biết phân biệt, lại có tâm tư muốn mượn đao giết người. Ta không thể làm gì khác hơn là thay đổi chủ ý ban đầu rồi. Phương Vân nói ra rồi khẽ nâng cánh tay lên, một cỗ khí tức đáng sợ theo phía trên bàn tay phát ra. Đại trưởng lão trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, trên mặt tràn ngập sự tuyệt vọng, không cam lòng cùng hối hận. Ta đề nghị ngươi hãy suy nghĩ kỹ chút nữa xem có còn bí mật nào có giá trị nữa. Phương Vân không nhanh không chậm nói. Chờ một chút, chờ một chút. Đại trưởng chảy mồ hôi lạnh đầy trán. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Sâu bên trong một sơn cốc phía tây, nơi ấy có thời gian dao động vô cùng không tầm thường, khẳng định có báu vật. Một câu cuối cùng, âm thanh của đại trưởng lão như là rít gào lên. Hà, Phương Vân có chút đăm chiêu, hắn nhận ra đại trưởng lão không hề có ý nói dối. Liếc mắt nhìn đại trưởng thật sâu, Phương Vân nhảy lên cao bay vào không trung. Ngươi thực sự buông tha cho ta? Thấy Phương Vân đột nhiên phi thân bay lên, đại trưởng lão liền ngẩn ngơ, ngay lập tức gắt gao nhìn chằm chằm hướng phía Phương Vân bay đi gào lên. Trong cảm giác của hắn, người này quá mức xảo trá. Người xảo trá như vậy tuyệt không có chuyện bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy. Cho dù hắn phi thân bay lên, đại trưởng lão cũng hoài nghi hắn sẽ đột nhiên một chiêu hồi mà thương giết chết mình. Ta đã nói rồi tất nhiên ta sẽ giữ lời. Nhưng mà ngươi có thể hay không sống sót thì phải nhìn vận mệnh của ngươi. Thanh âm vừa dứt, Phương Vân liền biến mất không thấy đâu nữa. Đại trưởng lão ngẩn ngơ nhưng ngay lập tức mừng như điên. Thần kinh đang bị căng thẳng cực độ cũng theo đó mà giảm bớt. Ha ha ha, mao đầu tiểu tử chính là một tên oát con. Đối với địch nhân lại còn nói giảng nhân nghĩa. Đại trưởng lão trong lòng cười ha ha. Hắn nhìn về phía Phương Vân biển mất, ánh mắt lộ ra quang mang hung ác. Chờ ta trở lại Thánh Vu giáo khôi phục lại công lực cũng chính là tử kỳ của ngươi. Diệt cỏ không trừ tận gốc, gặp mưa xuân liền sinh sôi trở lại. Ngay cả đạo lý này cũng không hiểu, xem ra ngươi chi là kẻ ngu dốt mà thôi. Đại trưởng lão cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Vù, một trận gió thổi qua làm trong đầu đại trưởng lão thanh tỉnh không ít. Vừa thanh tỉnh lại, lập tức sắc mặt đại biến, không hay rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, Thiên Cương Thần Thù. Thiên Cẩu đại trưởng lão Thánh Vu giáo thầm tính sẽ đào thoát khỏi tay Phương Vân, nhưng lại quên mất một chuyện đáng sợ khác, ấy là nơi này là chốn hung hiểm, hung thú thường xuyên lui tới, không phải là Trung Thổ Thần Châu Thiên Hạ Thái Bình. Lúc này bản thân hắn bị trọng thương, công lực bị đánh tan nát, ngay cả khả năng bay lên không phi hành cũng không thể. Hiện tại lại không biết cổ gia ở nơi nào. Hắn muốn chạy ra khỏi nơi này cũng không có biện pháp. Huống hồ, nơi này nguy cơ tứ phía, nếu như gặp phải một hung thú. Đại trưởng lão hít dài một hơi, không dám nghĩ tiếp xuống phía dưới. Tựa hồ đáp lại những suy nghĩ của hắn. Toàn bộ ngọn núi đột nhiên ầm ầm rung động. Sau đó từng con sói cực lớn xuất hiện sát bên mép núi. Mắt đỏ như máu, dõi ánh nhìn hung bạo theo hắn tựa hồ muốn xé nát hắn thành muôn mảnh. đại trưởng lão cảm thấy lòng mình cứng lại. Sau đó thanh âm run rẩy, gào lên những tiếng tuyệt vọng, oán hận, Minh Vương Thái Tử. Lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, lập tức hiểu ra mọi việc. Vì chúng phải Độc Tý Minh Vương Tam Khấu Thủ, bị vận rủi quấn thân, cho nên trong lúc đàm phán với Phương Vân mà thần trí cứ u mê mê khiến phạm phải sai lầm như lúc này. Hống! Trong tiếng gầm cực lớn, từng con sói khổng lồ từ bốn phương tám hướng bao vây thân thể gầy gò như một con gà con của đại trưởng lão lại. Sau đó đám sói đó liền lao tới. Trên vách núi, tiếng hét thảm vang đi rất xa. Phương Vân nghe tiếng kêu thảm ấy, âm thầm cười nhạt. Chút tâm tư này của đại trưởng lão, làm gì có chuyện hắn không biết. Chỉ tiếc là, khi hắn đang rối loạn, thầm tính chuyện chạy trốn lại không nghĩ xem nơi đây là nơi nào. Mặc dù Phương Vân đáp ứng chuyện buông tha hắn, nhưng không hề đáp ứng chuyện phải giúp hắn rời khỏi nơi này, giúp địch nhân của mình chạy trốn. Loại giao dịch ngu xuẩn như vậy, Phương Vân tự nghĩ mình sẽ không làm nổi. Tiếc thay, ta chưa bước vào thiên tượng cảnh, bằng không nhất định sẽ phong ấn hắn. Có một đại trưởng lão thánh vu giáo làm khôi lỗi, quả thực thuận tiện nhiều thứ. Phương Vân âm thầm suy tính, tiếp đó tâm tư chợt chuyển, liền xóa đi cấm chế trên túi không gian của thánh vu giáo, sau đó tự mình tế luyện lại một lần nữa. Đây đã là túi không gian thứ ba hắn đoạt được. Hiện tại ta có ba túi không gian, một cái có thể tặng cho đại ca, còn phụ thân, nếu chưa có, ta cũng có thể biếu phụ thân. Túi không gian, vốn dĩ do tông phái luyện chế, số lượng không phải quá nhiều. Mấy trưởng lão thánh vu giáo này cũng chỉ có một người có, cho nên Phương Vân mới nghĩ rằng, phụ thân mình cho dù là vương hầu đại chu, võ công chắc tuyệt cũng chưa chắc đã có thứ này. Phương Vân phân ra một tia ý thức, chìm vào trong túi không gian thứ ba, bắt đầu kiểm tra. Túi không gian này, khắp nơi đều là báu vật, linh chi dược thảo rất nhiều, thậm chí còn có cả rất nhiều tinh huyết hung thú, thần thú. Thánh vu giáo nhiều người như vậy, theo đạo lý thu hoạch không hề ít. Nhưng Phương Vân cũng biết, mấy gia hỏa này lại không biết đâu là bảo bối thực sự. Xuất hiện trong mắt Phương Vân đầu tiên là tinh huyết hung thú và thần thú đã được phong ấn. Toàn bộ đều được dùng thủ pháp phong ấn biến thành những tồn tại ở dạng hồn phách. Nhìn mấy giọt tinh huyết hung thú, Phương Vân đầu tiên là cả kinh, lắc đầu không ngớt, thực sự là phí phạm mà. Trên người có tinh huyết hung thú lại không dùng đến. Phượng Vân âm thầm lắc đầu. Nếu như mấy trưởng lão thánh vu giáo nạp tinh huyết vào khiếu huyết, thi chiên địa biến pháp hoặc thiên tượng pháp, thì khi đó người ngã xuống, nói không chừng chính là mình. Mấy tên gia hỏa này lẽ nào thực sự hồ đồ sao? Có tinh huyết hung thú sao lại không dùng đến nhỉ? Phương Vân chăm suy ngàn nghĩ vẫn không hiểu ra vì sao mấy tên trưởng lão này lại hồ đồ đến như vậy, thậm chí còn hồ đồ trong một thời gian rất dài. Tinh huyết hung thú, thần thú để trong túi không gian mà lại không dùng đến, cuối cùng lại tự giết mình, như thế không phải chỉ dùng từ ngu xuẩn là có thể hình dung được. Phương Vân nheo mắt, trong ánh mắt hắn hiện lên vô số ý nghĩ, lập tức trong lòng khẽ động, chợt hiểu ra, địa biến pháp chỉ có cường giả địa biến cảnh trở lên mới có thể sử dụng là không sai, toàn bộ những võ giả đạt đến địa biến cảnh đều có thể dùng được, nhưng cái chính là khi thi triển địa biến pháp, có thể giữ được ý thức của mình nữa hay không thì lại là chuyện khác. Ví như trong đợt ôn dịch ở Tây Bộ, tên đệ tử tông phái kia biến thành phỉ, mất đi ý thức, chính là một cường giả địa biến cảnh vậy. Địa biến pháp và thiên tượng pháp đối với ý chí và tinh thần yêu cầu cực cao. Đối với tinh thần lực là cần đến lượng, còn đối với ý chí chính là chất. Hai thứ này hoàn toàn không liên quan gì đến lực lượng. Điểm này, từ lục vụ có thể nhìn ra rõ ràng. Đối với cường giả địa biến cảnh hoặc thiên tượng cảnh hắn chẳng khác gì con kiến hôi, chỉ đạp một cái là chết. Nhưng luận về sự kiên định, đừng nói là thiên tượng cảnh, cho dù là cường giả thiên trùng cảnh cũng chưa chắc đã bằng được hắn. Muốn thi triển được địa biến pháp và thiên tượng pháp, cần phải có ý chí cực kỳ kiên định. Mấy tên trưởng lão thánh vu giáo không muốn nạp tinh huyết thần thú vào khiếu huyệt, sử dụng thiên tượng pháp, không phải là vì tinh thần lực của bọn họ không đủ mạnh mà bởi ý chí chưa hẳn đã đạt đến mức có thể hàng phục được tinh huyết của thần thú. Hơn nữa, vận rủi quấn thân, tâm tình hỉ nộ bất thường, thì một khi thi triển địa biên pháp chẳng khác gì tự sát minh vương, quả nhiên đáng sợ. Phương Vân âm thầm kiêng kỵ vô cùng. Người của Thánh Vu giáo tuy rằng cuối cùng chết trên tay mình, nhưng xét đến cùng, chính là bởi vì độc tí minh vương tam khấu thủ, vận rủi quấn thân. Nơi này rộng lớn như vậy, mình vừa mới đánh nhau với cùng kỳ chạy ra đã gặp ngay phải bọn họ. Không thể không nói rằng đó là do dính phải một trường kia, gặp phải vận rủi, cho nên mới gặp mình. Uy lực không chỉ cực lớn mà còn có khả năng đánh tan vận mệnh của đối phương, khiến đối phương gặp rủi liên tục công quyết như thế quá mức đáng sợ. Thái tử Minh Vương này, mai sau nếu không nắm chắc, không nên động đến hắn. Phương Vân bất chi bất giác sinh ra một ý nghĩ kỳ dị. Lực sát thương của độc tí Minh Vương tam khấu thủ tuy rằng cực lớn nhưng không phải không thể chống lại. Nếu như thực lực đủ mạnh, một chưởng chém chết đối phương, không biết có thể thuận thế đánh tan vận xui đó hay không. Võ học trên Minh Điển tuy rằng rất biến thái, nhưng còn chưa tới mức nghịch thiên. Dù sao, đứng đầu 10 vạn tông phái khi xưa không phải là Minh Tông mà là Kiếm Tông. Kiếm pháp trước nay luôn được hiểu là nhanh, ngoan, chuẩn, mạnh. Người của Minh Tông, nếu như gặp phải người của Kiếm Tông, tuyệt học trên Minh Điển chưa chắc đã có cơ hội thi triển. Nội đan cùng kỳ. Sau một hồi, Phương Vân phát hiện ra nội đan cùng kỳ trong túi không gian. Rõ ràng mấy trưởng lão của Thánh Vu giáo đã giết chết một con cùng kỳ. Phương Vân liền lấy nội đan ra, ném vào trong một túi không gian khác. Có thêm một viên này nữa, Phương Vân hiện đã có tổng cộng 5 viên nội đan cùng kỳ. Ngoại trừ những thứ này, Phương Vân còn tìm được trong túi không gian một đống linh chi thảo, cùng với khá nhiều thứ tài liệu tế luyện pháp khí như thâm hải hàn thiết, tinh hoa đại địa, sinh mệnh nguyên tinh. Ngoài những thứ đó ra không còn gì khác. Thánh Vu giáo lấy huyết nhục tu sĩ tông phái khác làm đan dược. Bởi vậy nếu muốn tìm thấy đan dược tuyệt phẩm là chuyện không thể. Cuối cùng thì cũng không phải là không có chút thu hoạch nào. Phương Vân kiểm kê thêm một hồi, sau đó thu túi không gian vào trong thiên địa vạn hóa chung. Mấy bộ xương khô của Thánh Vu giáo này vận rủi quấn thân, Phương Vân không hề hy vọng họ có thể mang đến cho mình nhiều thu hoạch. Phương Vân đi thẳng về phía tây, nhắm sơn cốc mà đại trưởng lão Thánh Vu giáo nói. Hà! Phương Vân đột nhiên dừng lại. Từ trong hư không, hắn thu thập được một tin tức quen thuộc là Thế Khôn. Hắn đã bước vào linh tuệ cảnh, có thể thu được tin tức trong hư không rồi. Vừa lúc thu thập được tin tức của biểu đệ tôn Thế Khôn, thì ở phía sau lưng Thế Khôn xuất hiện tin tức một con thiên cẩu. Thực lực của thiên cẩu thậm chí còn hơn cả cùng kỳ. Không hay rồi. Thân hình khẽ động, Phương Vân vội vã lao về phía thu được tin tức. Bất kể là Tôn Thế Khôn hay là Thiên Cẩu, tin tức đều được truyền đến rất rõ ràng, không hề có dấu hiệu thu liễm khí tức. Quả nhiên, ở cách đó vài dặm, Tôn Thế Khôn đang chạy trốn như điên. Sau lưng hắn, một con chó xanh trắng hỗn tạp, đuôi cực dài, răng nanh trắng ởn đang đuổi sát theo. Con chó này chừng 20 trượng, nhưng hỏa diễm nó phun ra, lại dọa chết người. Nếu không phải Tôn Thế Khôn có sơn nhạc na di pháp, xung quanh lại là những dãy núi liên miên, thân hình hắn phiêu hốt bất định, khó nắm bắt, lại thêm trong tay có dị bảo ma thần thai của đại lực thần ma tông thì lúc này đã bị thiên cẩu phun lửa thiêu cháy rồi. Biểu ca, mau cứu mạng. Tôn Thế Khôn mồ hôi đầm đìa, vừa chạy trốn vừa điên cuồng kêu cứu. Từ khi tu luyện võ đạo đến nay, hắn chưa từng kề cận cái chết đến như vậy. Rõ ràng chỉ kém một chút là có thể cắn chúng, nhưng một mực lại không thành công. Thiên cẩu càng lúc càng bực bội, càng lúc càng trở nên hung ác, mạnh mẽ phát ra một tiếng hú dài. Thiên cẩu nhìn như chó mà không phải chó, há mồm phun ra một dòng lửa đỏ rực. Phiến lửa này rất lớn, gần như sẽ thiêu chúng Tôn Thế Khôn. Vút, một bóng đen bay vút đến, tựa như thiểm điện, sát bên cạnh Tôn Thế Khôn. Tiếp đó chỉ trong chớp mắt, Tôn Thế Khôn đã xuất hiện trên một ngọn núi cao cách đó mấy ngàn trượng. Biểu ca, Tôn Thế Khôn nhận ra thân phận người đến, trong lòng liền bình tĩnh hơn nhiều. Ừ, Phương Vân gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Thiên Cẩu đang đùng đùng nổi giận. Trên bảng thần thú Thiên Cương, Thiên Cẩu đứng ở vị trí cao hơn cả cùng kỳ. Nếu như Phương Vân không biến thân, căn bản không có cách nào đối kháng được với Thiên Cẩu. Phương Vân không nhúc nhích đứng trên đỉnh núi, ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Cẩu ở phía xa. Hắn đang chuẩn bị dùng phương pháp đánh chết mấy tên trưởng lão Thánh Vu giáo để giết chết Thiên Cẩu. 18 thiên long lực, lại thêm địa nguyên pháp khí thượng phẩm ngũ ngục phong, đủ để đối phó với Thiên Cẩu. Ngoài ngàn trượng, Thiên Cẩu phát ra tiếng chu giận dữ, thân hình vụt lên, lao về phía Phương Vân và Tôn Thế Khôn. Là lúc này, trong mắt Phương Vân co rút, trong mắt sát khí hiện lên cường liệt, định thi triển địa biến pháp, đánh chết Thiên Cẩu. Nhưng đúng lúc này, từ đỉnh đầu truyền đến một thanh âm lạnh lùng mà khí phách, Ngũ Đế Cự Long Quyền. Thanh âm vừa dứt, hai long ảnh nhàn nhạt từ hư không hạ xuống, ầm ầm bắn về phía Thiên Cẩu. Những long ảnh này tỏa ra một cỗ khí tức xa xưa, khí phách, mênh mông, nguyên thủy, không phải phi long, không phải thiên long, mà là một thứ tồn tại cường đại hơn nữa. Ầm, ầm, chỉ nghe những tiếng nổ đinh tai nhức óc, thần thú bài danh trước 20 trong bảng thần thú Thiên Cương phát ra một tiếng gào thê thảm. Sau đó cùng với không gian trong phạm vi 20 trượng nổ tan thành bụi phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, toàn bộ tụ tập lập tức. Một bàn tay khổng lồ từ trong hư không vươn ra, chụp đến nơi Thiên Cẩu nổ tung, thu hết tinh huyết của nó lại, tiếp đó thu trở lại. Ra mắt thập tam hoàng tử. Phương Vân cúi đầu thi lễ, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Đối mặt với Thiên Cẩu, hắn không những phải biến thân, hơn nữa còn phải tẩy khởi ngũ ngục phong mới có thể thu thập được con thần thú đó. Nhưng thập tam hoàng tử chỉ cần một quyền là có thể giải quyết xong xuôi. Từ khi đi theo thập tam hoàng tử đến giờ, đây là lần đầu tiên Phương Vân nhìn thấy vị hoàng tử hoàng thất này hiển lộ võ công của bản thân. Phương Vân không hề nghi ngờ, vị cường giả hoàng thất đứng thứ ba bảng thiên tượng này có thể một quyền giết chết mình. Ngũ Đế Ngự Long Quyền, tựa hồ có quan hệ với Ngũ Đế Thượng Cổ. Khí tức của mấy long ảnh mà hắn vừa đánh ra, hình như mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thiên long, hơn nữa còn mang theo vẻ cổ xưa, chẳng lẽ là chân long trong truyền thuyết. Phương Vân cũng là kẻ có lòng dạ thâm bất khả chắc, cho dù trong lòng rung động nhưng mặt không hề biểu hiện ra. Ừ, thập tam hoàng tử chắp tay mà đứng, hơi gật đầu, từ giữa không trung bay xuống. Thực lực của ngươi, không tệ. Trong mắt thập tam hoàng tử hiện lên một tia tán dương. Thứ tử Phương gia này khi trước mới chỉ có thực lực, một thiên long lực. Nhưng từ sau khi tiến vào nơi này, chỉ một thời gian ngắn đã đột phá đến linh tuệ cảnh. Hơn nữa còn đạt đến mức khó tin là 12 thiên long lực. Điều này đã hiển lộ thiên phú võ đạo chắc tuyệt của Phương Vân. Nhưng đối với thập tam hoàng tử mà nói, thử hắn coi trọng nhất vẫn là số mệnh của Phương Vân. Nếu muốn đạt đến 12 thiên long lực, chỉ khắc khổ tu luyện sẽ không thể đủ. Phải có được kỳ ngộ, mà kỳ ngộ chính là biểu hiện của số mệnh. Nếu muốn trở thành thần tử của Lưu Triệt hắn, nhất định phải có số mệnh thật mạnh. Theo cách nghĩ của Lưu Triệt, Phương Vân hiển nhiên đủ điều kiện để theo hắn sau này. Trong khi ấy, Phương Vân không hề biết trong lòng Lưu Triệt có nhiều ý nghĩ như vậy. Những ý nghĩ trong đầu hắn lúc này chỉ là thực lực của Lưu Triệt cùng với cảm giác nhẹ nhõm hơn. Mặc kệ sau này quan hệ ra sao, ít nhất thì hiện nay song phương đang đứng chung thuyền. Lưu Triệt hiển lộ ra thực lực càng mạnh, đối với Phương Vân càng có lợi. Hiện tại chỉ còn thiếu các ngươi, mau đi theo ta. Thập tam hoàng tử nhìn thoáng qua Phương Vân và Tôn Thế Khôn, sau đó bước về phía xa xa. Bóng lưng hắn đơn độc khí phách, thập tam hoàng tử cố ý đến đây giúp chúng ta. Phương Vân âm thầm suy tính trong lòng, đối với kẻ khôn khéo như hắn mà nói, chỉ một câu nói của thập tam hoàng tử đã tiết lộ rất nhiều tin tức. Xem ra, thập tam hoàng tử đã sớm thấy rõ tình hình ở đây, thậm chí chuyện Yển Nguyệt Hầu chết, chưa chắc hắn đã không thấy, chỉ là hắn không muốn nhúng tay vào mà thôi. Phương Vân nhìn bóng lưng thập tam hoàng tử, đăm chiêu. Tuy rằng hắn đang đứng đầu bảng linh tuệ nhưng so với vị cường giả đứng thứ ba bảng thiên tượng này, còn kém rất nhiều. Thập tam hoàng tử thu liễm khí tức của bản thân, Phương Vân căn bản không sao cảm nhận được thực lực của hắn. Không chỉ vậy, Phương Vân thậm chí còn không thể thu thập được tin tức của hắn từ trong hư không. Tựa hồ thập tam hoàng tử chưa từng xuất hiện tại nơi này. Trong hoàng cung có không biết bao nhiêu là công quyết bí pháp kỳ lạ thu được trong thiên hạ, cho nên trên người thập tam hoàng tử chi sợ có bí pháp gì đó khiến cho khí tức trên người không tán ra bên ngoài. Phương Vân dẫn theo Tôn Thế Khôn, bước nhanh về phía trước. Khoảng chừng sau nửa nén hương, khi Phương Vân và Tôn Thế Khôn hạ xuống dưới một gốc đại thụ, liền phát hiện ra những người khác. Lúc này hai gã thị vệ bạch y đang ở đây thủ hộ cho mấy người này. Huyết Y Hầu, Dịch Thiên Hầu, Doãn Vi Lương. Thấy mấy người này, Phương Vân thất kinh. Hắn nhờ vào việc nhảy vào trong khói độc mới thoát khỏi sự truy sát của cùng kỳ. Lấy thực lực của mấy người này, ngoại trừ Y Hầu Doãn Vi Lương có thể thoát được, theo đạo lý những người khác căn bản không thể còn sống. Tiểu Hầu gia, chúng ta lại gặp nhau. Dịch Thiên Hầu cười lớn, bước tới đón. Nụ cười trên mặt chân ngập vẻ chân tình. Ta đã nói rồi, số mệnh của Tiểu Hầu gia rất dày, căn bản không phải là người dễ chết. Huyết Y Hầu ở bên cạnh thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra nụ cười hân thường. Thực ra, giao tình giữa Phương Vân và hai vương hầu này vị tất đã sâu đậm. Có điều, người ta thường nói hoạn nạn biết chân tình, mấy người đã trải qua khó khăn với nhau, hơn nữa Phương Vân còn cứu mạng Huyết Y Hầu. Y Hầu, hẳn là ngài trốn trong lòng đất mới tránh được một kiếp phải không? Phương Vân nhìn Doãn Vi Lương ở phía sau hai người nói, muốn chết hả? Doãn Vi Lương quát to, chung quy so với các ngươi chật vật chạy trốn vẫn tốt hơn. Ha ha ha, Phương Vân cười, hai vị hầu gia, hai vị làm thế nào trốn thoát vậy? Phương Vân hỏi, lát nữa rồi nói đi. Dịch Thiên Hầu quay đầu lại, liếc mắt nhìn Chấn Điện Hầu đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá cách đó không xa, vẻ mặt hờ hững. Chấn Điện Hầu này, quả nhiên có chuyện. Ánh mắt của Dịch Thiên Hầu đã cho Phương Vân biết rằng, nhất định Chấn Điện Hầu đã cứu mấy người bọn họ. Vị hầu gia này ẩn giấu quá sâu, gần như chưa từng thấy ông ta xuất thủ. Có điều, Phương Vân vẫn có cảm giác, vị này chính là một tuyệt thể cường giả thâm tàng bất lộ, chỉ là người ta không muốn hiển lộ ra trước mặt người mà thôi. Trong đám người, Phương Vân còn phát hiện ra Hàn Diễm công tử mặc một thân bạch oai. Hàn Diễm công tử, mắt Phương Vân xẹt qua một tia kỳ dị, bước đến. Hắn vốn đang cho rằng người này đã chết rồi. Trong những người ở đây, lúc đầu có thể tính rằng giao tình giữa hắn và Hàn Diễm công tử là sâu đậm nhất. Ở nơi này nguy cơ tứ phía, thành thử cho dù Hàn Diễm công tử có tu vi linh tuệ cảnh thì một khi gặp phải các loại hung thú, thần thú như cùng kỳ căn bản cũng không đủ, chỉ một chảo lập tức chết chắc. Còn nếu như gặp phải những tồn tại như đại trưởng lão Thánh Vu giáo, vậy càng thêm ác mộng, dứt khoát sẽ bị luyện hóa thành tinh khí để người ta sử dụng. Chỉ ít thì Phương Vân còn có địa biến pháp, nhưng vị này thì cái gì cũng không có. Mà ở nơi này, không một ai dám nói có khả năng bảo vệ an toàn chắc chắn cho bản thân mình. Phương Vân dẫu cố tận tâm tận ý, thì nếu nói đi cứu nguy, cũng không có năng lực ấy. Tiểu Hầu gia, ta đang nghĩ ngươi quên mất ta rồi. Hàn Diễm công tử lúc đầu thấy Phương Vân xuất hiện, liền cùng đám Huyết Y Hầu chạy đến đón, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nhưng lúc này, nhìn Phương Vân đi tới, trên mặt hắn nụ cười rạng rỡ liền số ở tờ hiện. Hắn vốn cho rằng Phương Vân chính là đồng đạo của mình, đều là trí giả. Bị một người mà mình tự cho rằng đó là trí giả khinh thường, quả thực chẳng khác nào một cái mặt nóng ép vào một cái mông lạnh. Đương nhiên Hàn Diễm công tử cảm thấy rất khó chịu. Ha ha, sao lại như thế được? Khi vừa tới đây, ta vốn đang nghĩ tìm ngươi. Có điều, nơi này thực sự quá lớn, hơn nữa chỗ nào cũng là sương mù dày đặc, quả thực là hữu tâm vô lực. Phương Vân cười nói, vị công tử này quả thực vẫn rất nghĩa khí, khi vừa mới tiến vào vòng xoáy vẫn còn nhắc nhở mình. Nơi này là nơi đầy hung thú, thần thú, ngươi làm sao mà sống sót? Hàn Diễm công tử cười cười, cũng không giấu giếm, là thập tam hoàng tử đã cứu ta. Phương Vân vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng lập tức hiểu ra mọi chuyện. trong những người này, Hàn Diễm công tử là người theo thập tam hoàng tử sớm nhất. Hắn chính là một thuyết khách, khi ở bên cạnh thập tam hoàng tử thì sắm vai một phụ tá cùng với trí giả. Tuy rằng hắn làm không quá xuất sắc, nhưng trong đám người đang tụ tập xung quanh thập tam hoàng tử, người tài giỏi như hắn vẫn còn rất ít. Hơn nữa, thập tam hoàng tử cũng đang rất hài lòng, cho nên chí ít, vào lúc này, thập tam hoàng tử vẫn chưa muốn hắn chết. Phương Vân âm thầm phỏng đoán, lấy tính cách của vị thập tam hoàng tử này, nếu như bên cạnh có 3-4 trí giả, phỏng chừng Hàn Diễm công tử sẽ chết ở đây. Trước cứ nghỉ ngơi, ăn uống, sau đó mới xuất phát. Thập tam hoàng tử vừa nói vừa vung tay ném đi một khối tơ lụa hình vuông, liền đó có rất nhiều quỳnh tương và cao lương mỹ vị của hoàng thất hiện ra. Trên người hắn hiển nhiên có một túi không gian, hơn nữa, tựa hồ đã sớm đoán định được tình huống này, cho nên trong túi không gian đã sớm chuẩn bị đồ ăn. Mọi người cũng không khách khí, vừa ăn uống thoải mái, vừa vui vẻ nói chuyện phiếm. Khi ở cùng vị thập tam hoàng tử đứng thứ 3 trên bảng cường giả thiên tượng cảnh, mọi người cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Mấy ngày qua thần kinh luôn căng thẳng, cuối cùng cũng có lúc được thả lỏng. Mọi người ở cùng nhau trò chuyện, kể lại những tao ngộ của chính mình. Nhờ thế Phương Vân mới biết rằng, cũng không phải là tất cả mọi người ngay từ đầu đều lọt vào trong sương mù. Ít nhất, biểu đệ hắn Tôn Thế Khôn là không phải. Hắn tìm được một gốc dị thảo vương hình người, cho nên nuốt ngay vào bụng. Cách làm này của hắn hiển nhiên là tuân theo truyền thuyết của nhân gian. Truyền thuyết ấy nói rằng, người nào tìm được bảo vật thì phải nuốt ngay, như vậy mới có hiệu quả. Có điều cái này cũng thực tế. Sau khi nuốt dị thảo vương vào bụng, hắn đã bất ngờ đột phá được bình cảnh, lực lượng toàn thân tăng lên, sở hữu một thiên long lực viễn cổ. Thứ cỏ này có hình dạng thế nào? Ngươi nói qua cho ta nghe xem. Khi Tôn Thế Khôn kể lại mọi chuyện, Doãn Vi Lương đang ở bên cạnh đột nhiên xen vào hỏi. Tôn Thế Khôn liền lưu loát miêu tả lại hình dạng dị thảo vương. Ngươi đúng là cái đồ bại gia tử mà. Đây là thiên diệp thảo vương vạn năm, là tài liệu luyện chế đan dược tuyệt phẩm. Nếu luyện được thành đan dược, so với việc ngươi nuốt vào sẽ mạnh hơn gấp trăm lần. Vậy mà bị ngươi lãng phí mất. Ngươi thực sự là bại gia tử, đồ phá hoại thiên tài địa bảo mà. Doãn Vi Lương sau khi nghe xong, đột nhiên tâm tình kích động, bộ dạng như thở không ra hơi, muốn bóp cổ người ta. Được công nhận là biết hết bảo vật thiên hạ, hội tụ bảo vật trong thiên hạ, là truyền nhân đạo thống của thần hành tông thượng cổ. Doãn Vi Lương cảm thấy chuyện như vậy thực sự không thể nào chịu nổi. Nếu như là ở tận đầu tận đâu thì không sao, đằng này 5 lần 7 lượt đều phát sinh bên cạnh mình. Đây quả thực đúng là vũ nhục đối với thần hành tông. Ta làm sao mà biết được? Tôn Thế Khôn thầm nói một câu. Trời, thật không chịu nổi. Ngươi mau nhổ ra cho ta. Doãn Vi Lương đột nhiên quát to một tiếng, xuất chiêu đánh thẳng vào sau lưng, khiến Tôn Thế Khôn ngã lăn quay trên mặt đất. A, Huyết Y Hầu, Dịch Thiên Hầu, Phương Vân bị dọa đến mức ngây ngốc, không ngờ Doãn Vi Lương lại phản ứng kịch liệt như vậy. Y Hầu, chớ kích động. Y Hầu, mau dừng tay. Huyết Y Hầu cùng Dịch Thiên Hầu vội vã kêu lên. Triều Đại Chu khống chế đan dược lưu truyền trong những vương công quý tộc cực kỳ nghiêm ngặt. Bởi thế nên những người ở đây chưa từng nuốt đan dược tuyệt phẩm, không biết được nó chân quý đến thế nào. Nhưng Phương Vân thì biết rất rõ, thứ ấy rất khó có được. Đại phái Như Long Hổ Tông cấp bậc trưởng lão một năm cũng chỉ được 3 viên đan dược cực phẩm, còn đan dược tuyệt phẩm không có lệ ấy. Phương Vân đánh giết Tiết Liệt cũng chỉ đoạt được 2 viên. Nhìn vào những việc ấy đủ thấy rằng đan dược tuyệt phẩm chân quý cỡ nào. Hiện tại Phương Vân không có thứ như đan dược tuyệt phẩm, thậm chí không có biện pháp ngưng tụ 9 trận pháp cuối cùng để đạt đến thiên tượng cảnh. Nhưng tài liệu để luyện chế đan dược tuyệt phẩm lại bị Tôn Thế Khôn nhai nuốt như vậy. Doãn Vi Lương là truyền nhân của Tầm Bảo Tông thượng cổ, đương nhiên cảm thấy không thể chịu nổi. Có điều, Phương Vân nhìn thoáng qua cũng cảm thấy yên tâm. Doãn Vi Lương chẳng qua chỉ do kích động, chứ không phải có ý giết chết Tôn Thế Khôn. Thấy 2 người lăn một trên mặt đất, một thì kích động la lối, một thì không ngừng giải thích. còn hai vị vương hầu lại ở bên cạnh can ngăn. Phương Vân không khỏi nở nụ cười, trong lòng chợt sinh ra một nghĩ kỳ lạ, biểu đệ và y hầu này quả thực khá hợp nhau. Mấy ngày qua quá mức khẩn trương, nhất thời trầm tĩnh trở lại, không ngờ Phương Vân lại quên ở bên cạnh còn có thập tam hoàng tử. Lưu Triệt hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Làm chủ nhân, nếu như ngay chuyện này cũng quan tâm đến, vậy thì đẳng cấp chẳng phải quá thấp kém sao? Có điều, hai gã thị vệ nhìn một hồi lập tức quát lớn, được rồi, còn không mau đứng lên. Thập tam hoàng tử ở ngay trước mặt cũng dám làm càn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 364, tam thập lục thiên cương bảng, thất thập nhị địa sát bảng. Tất cả mọi người đều cười, trong lòng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Bị hai người náo loạn một phen, Phương Vân lại chợt nhớ tới một thứ quả màu đỏ nằm trong túi không gian. Liền lấy ra thứ quả này được đại trưởng lão Thánh Vu giáo đặt tại một ô riêng trong túi không gian, mà không để chung với ô linh hoa dị thảo. Bởi vậy mà Phương Vân mới chú ý đến nó. Quả vừa được lấy ra, mọi người lập tức ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, lập tức cảm thấy thương thế ở trên người đột nhiên tốt lên rất nhiều. Cảm giác khác thường, chúng nhân liền tập trung nhìn trái cây nằm trên tay Phương Vân. Bạch cốt sinh cơ quả. Doãn Vi Lương tỏ vẻ khiếp sợ. Thứ gì vậy? Phương Vân nhíu nhíu mày, một miệng nói ra một câu không mấy ý nghĩa. Doãn Vi Lương hít sâu một hơi nói, cây là một trong những tài liệu quan trọng để luyện chế ra cửu truyền sinh tử đan. Chỉ cần có mùi hương của nó lập tức có thể kéo người sắp chết trở lại, huyết nhục tái tạo trở lại trạng thái ban đầu ngay lập tức. Ngoài ra, cửu truyền sinh tử đan còn có hiệu quả đề thăng công lực cực mạnh, có thể giúp việc đột phá bình cảnh. Thập tam hoàng tử ở bên cạnh cũng lộ ra thần sắc rung động. Hắn biết rõ cửu truyền sinh tử đan, trong hoàng thất cũng có vài viên, nhưng đây là thánh phẩm chữa thương, cực kỳ quý hiếm. Hơn nữa loại đan dược này rất khó luyện chế,